Đế quốc bại gia tử. Chương 1485, Binh không máu nhận, bắt lại Trường Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Ở Khương Thừa Hóa xem ra, Hằng Vương Hạng Thái uy hiếp so Hạng Trị lớn hơn. Vị này chư hầu vương bản thân cũng có chút đặc thù. Ở Độc Cô Tín chưa tới trước, hắn vẫn là chủ soái địch quân, chủ trì toàn bộ chiến sự, mà Hằng nước cũng là cùng Triệu quốc nối đến. Nhiều năm qua một mực áp chế, người này năng lực trình độ tương đối cao. Cái này một thả, rất có thể là thả hổ về rừng. Người cảm thấy Hạng Thái uy hiếp sẽ rất lớn sao? Vương Khang hỏi ngược một câu. Khương Thừa Ly trực tiếp kêu. Người sai, Vương Khang bình tĩnh nói. Hằng Vương có uy hiếp, Hạng Thái không có. Hiện tại hắn là cái gì? Chỉ là một bỏ thành mà chạy chư hầu vương. Lính của hắn toàn giải tán. Hắn phong quốc đã không có. Không có ai không có tiền. Không có một cái danh hiệu lại coi là cái gì. Mà nay sở quốc tổn thất đâu chỉ Triệu đại quân. Cái này to lớn thất lợi luôn có người phải gánh vác trách nhiệm. Hạng Thái là thí sinh tốt nhất. Hắn sẽ gặp bị đả kích trước đó chưa từng có và lật đổ. Từ chỗ cao nhất rơi tới tầng dưới chót nhất. Cho nên hắn không có uy hiếp. Vậy cũng không nên thả hắn à, Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Giết tổng so giữ lại mạnh. Không, Hạng Thái là cái người đặc thù. Hắn ủng hộ đại sở. Đối với quốc gia trung tâm. Nhưng chính là người như vậy. Làm hắn đụng phải to lớn chênh lệch sau đó. So Hạng Trị hơn nữa cực đoan. Đây coi như là một con cờ đi. Ta đang mong đợi hắn có thể cho ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Rõ ràng, Khương Thừa Hóa biết đây là thống soái đại nhân lại đang bố trí. Sau khi vào thành, có thể trắng trợn tuyên dương Hạng Thái bỏ thành mà chạy chuyện. Hắn bị chúng ta bắt sau đó. Lấy Trường Ninh thành là điều kiện trao đổi tánh mạng. Đổi hắn một con đường sống. Tóm lại chính là tận lực khoa trương mở rộng. Nhấn mạnh hắn không thèm để ý chút nào Hằng nước dân trong thành người dân tánh mạng. Vương Khang mở miệng nói. Đồng thời cũng hiếu thắng lực ràng buộc chúng ta trong quân các tướng sĩ. Nhớ ba không nguyên tắc. Rõ ràng, Khương Thừa Hóa đồng ý, đến hôm nay. Hắn cũng biết Vương Khang ý tưởng. Trên bản chất chính là muốn lôi kéo dân tâm ý dân. Cái này ở sở quốc tầng trên xem ra là liêm giới nhất vậy nhất không thèm để ý đồ. Nhưng rất có thể trở thành phúc khoảnh đại sở vương triều chỗ mấu chốt. Quảng cáo. An bài người quét dọn chiến trường. Chúng ta vào thành. Vương Khang trầm giọng phân phó một câu. Cũng là tâm tình rất tốt. Đi qua mấy tháng Mỹ chiến bỏ ra. Cuối cùng có thu hoạch. Đại bại quân sở. Bắt lại Trường Ninh thành. Cái ý này nghĩa nhưng mà tương đương trọng đại. Thành tựu đại lục thứ nhất cường quốc. Sở quốc không người dám chọc. Cho tới bây giờ đều là hắn xâm lược xâm chiếm nước hắn. Mà nay thay đổi. Trường Ninh thành, thành tựu Hằng nước vương đô. Bắt lại sau đó, có thể hướng chung quanh bức tán. Một lần hành động bắt lại toàn bộ Hằng nước. Lấy này là đầu cầu bảo vệ tiến tới khuếch trương. Đối đại sở mà nói, cái này là vẫn ở một vùng ven. Nhưng ở toàn bộ chiến cuộc tới xem, là tương đối lớn một bước. Lúc này các nơi chiến tranh đều đã dừng lại. Hạng Thái phá vòng vây quân đội ít nhất có một nửa lưu ở nơi này. Chỉ là Độc Cô Tín trốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn xuất bộ đều là kỵ binh. Cơ động tính rất mạnh. Mà Vương Khang lại đem tinh lực chủ yếu đặt ở Trường Ninh thành bên này. Bất quá vậy không có vấn đề. Chỉ là chút tàn quân chạy trốn. Cũng khó thành đại khí hậu gì. Bên này để lại quân đội ở ngoài thành quét dọn chiến trường. Phần lớn chết đều là Hạng Thái và Hạng Trị dưới quyền đội ngũ. Hơn nữa còn đều là chết ở bên trong tay mình. Còn như Đoan Vương Hạng Trị, cũng ở đây một phiến trong thi thể bị tùy ý chất đống. Không hề đặc thù, người chết như đèn tắt, lại là không người để ý. Mà Vương Khang chính là đang lúc mọi người vây quanh bên trong. Tiến vào Trường Ninh thành, cửa thành, tất cả canh phòng đã đổi thành minh quân sĩ binh. Đại tướng quân Lô Triệu đang ở cửa thành nghênh đón. Bẩm báo đại soái. Trường Ninh Thành bên trong tất cả phản kháng lực lượng võ trang đã bị hoàn toàn thanh trừ. Đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế. Lô Triệu cao giọng bẩm báo. Lần này bắt lại Trường Ninh. Có thể nói là binh không máu nhận. Để cho bọn họ cũng hiểu một điểm. Có lúc công thành không nhất định nếu không phải là tiến công. Còn có rất nhiều phương thức. Hiện tại chính là như vậy. Kẻ địch chắp tay nhường ra. Ở tất cả loại tính toán dưới. Địch quân thương vong vậy cực kỳ thảm trọng. Đây mới là hoàn mỹ kết quả. Đánh giặc cao minh nhất cảnh giới. Như thế tùy tiện sao? Người xác định không có vấn đề gì chứ? Vương Khang lại hỏi một câu. Trường Ninh Thành là hằng nước Vương Thành. Cũng là sở quốc Tây Bắc Bộ lớn thứ nhất thành. Phòng sẵn canh phòng rất nhiều. Lô Triệu giải thích. Đúng vậy. Chủ yếu là địch quân ở phá vòng vây lúc đem trong thành sử dụng binh lực toàn bộ mang ra khỏi. Cho nên cái này trên căn bản là một tòa thành trống. Chỉ là có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Lô Triệu mở miệng nói. Theo biết rõ Hạng Thái bên ngoài trốn lúc đó. Cơ hồ đem vương cung tài vật tích lũy rời hết. Còn có rất nhiều gia tộc lớn vậy đồng thời chạy trốn. Tài sản to lớn. Dĩ nhiên. Còn có một chút trong vội vàng không cách nào mang đi. Còn có chút quý tộc cũng không đang trốn rút lui nhóm. Có chút đáng tiếc. Lô Triệu lại bổ sung một câu. Nếu như là cái vấn đề này ngươi cũng không cần tiếc nuối. Nghe được Vương Khang lời ấy. Lô Triệu kinh thanh nói. Ngày trước đơn độc phái Tát Nạp Nhĩ thi hành quân vụ. Chẳng lẽ chính là nhằm vào bọn họ những thứ này trốn rút lui người? Đúng. Vương Khang mở miệng nói. Có Tát Nạp Nhĩ xuất bộ truy kích. Bọn họ đoàn xe rất lâu. Tuyệt đối không thể nào có chạy trốn cơ hội. Ta muốn cũng phải có kết quả đi. Vậy thì hoàn mỹ. Tất cả mọi người là cười lên. Lần này chiến quả thật đúng là phi phàm. Vậy thì không có vấn đề. Xin đại soái vào ở vương cung. Lô Triệu cười nói. Ngài hiện tại cũng có chiến vương gọi à, ha ha. Quảng cáo, chung quanh người đều nở nụ cười. Bắt lại Trường Ninh không phải chúng ta mục đích. Mục đích là lôi kéo thu nạp nơi này dân trong thành người dân. Còn có trong thành thị tộc. Nên tịch thu tài sản liền tịch thu tài sản. Đáng chết liền giết. Xem bọn họ thái độ mà định. Chúng ta cũng phải đánh một chút gió thu. Vương Khang tiếp liền phân phó. Binh cùng phỉ. Từ loại nào đó ý nghĩa mà nói là tương thông. Vương Khang đối với lần này cũng không có áp lực trong lòng. Đường dài công chiến, nhất là thảo nguyên kỵ binh, còn có Việt quốc binh lính, luôn là cần khích lệ. Lấy chiến nuôi chiến vậy là rất trọng yếu phương lược. Bất quá bình dân thông thường, thì phải ngoài ra đối đãi. Lô Triệu ngươi trước bắt lại qua cao ấp thành. Ở phương diện này có kinh nghiệm, liền do ngươi phụ trách chuyện này. Điểm chính là cá gì biết đạo đi. Được, chúng ta đi vào xem. Vương Khang ở chúng tướng vây quanh bên trong vào nội thành. Đây là Hằng Quốc Vương Thành. Xây dựng cũng không tệ lắm. Đường phố rộng rãi. Hai bên có tất cả loại tiệm trải kế bên. Nhìn như cùng những quốc gia khác thành trì cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ là rất vắng vẻ. Khó khăn được vừa gặp bổn thành cư dân. Giờ phút này bọn họ cũng cửa phòng đóng chặt. Không dám đi ra ngoài. Khương Thừa Hóa ta mới vừa cùng ngươi nói những cái kia tuyên truyền vấn đề. Ngươi muốn chủ bắt lại. Đây không phải là làm ra vẻ tử. Mà là muốn cho nơi này dân trong thành người dân thiết thực cảm giác được chúng ta đối bọn họ cũng không ác ý. Ngoài ra các ngươi cùng nhau thương nghị ra một ít huệ dân chính sách. Ví dụ như thu thuế phương diện đất đai các loại. Chúng ta không cướp lương thực, vậy không cần nạp lương thực. Vừa đi trước, Vương Khang vậy vừa cho an bài giao đãi. Hắn nói rất kỹ càng chu đáo. Chính là muốn để cho bọn họ cụ thể thi hành. Cái này quan hệ đến hắn tiếp kế hoạch. Đám người đáp lời. Ngay tại lúc này, xem đến bên cạnh có một phiến tiếng ồn ào. Thỉnh thoảng còn từ trong đó truyền ra từng cơn cười ầm lên. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.